Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 145. Báo thù cùng phục xuất. Ngày 15 tháng 12, tại Premier League thứ 16 vòng bên trong, hiệp 1 lúc kết thúc, MU tại sân khách 2-0 dẫn trước Aston Villa. Nửa chặng sau, ngay từ đầu, Aston Villa liền hướng MU khung thành khởi xướng rồi tấn công mạnh. Sự tiến công của bọn họ điểm tựa Ben Khắc trở thành rồi đội bóng hạch tâm. Tại MU cấm khu bên trong tạo thành uy hiếp cực lớn. Nhìn lấy Aston Villa cường lực trung phong phấn khích phát huy. Dưới trận Kim Tiger trong lòng suy nghĩ ngàn vạn căn cứ Kim Tiger hậu thế ký ức. Hai cái này trận đấu mùa giải Ben Khắc phát huy hết sức xuất sắc. Hắn trở thành rồi Premier League sân bóng nhất có lực trùng kích trung phong một trong. Tại 2015 năm mùa hè, hắn bị Liverpool lấy 4.600 vạn euro giá cả chiêu gửi dưới trướng. Kỳ thật năm nay mùa hè thời điểm, Kim Tiger chuyển nhượng trên danh sách đã từng cân nhắc qua Ben Khắc tên. Nhưng là về sau suy đi nghĩ lại, vẫn là từ bỏ, nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn lựa chọn so Ben Khắc tuổi trẻ Lukaku. Trước mắt MU mặc dù tình huống không tệ, nhưng là Kim Tiger hết sức rõ ràng, bọn họ đấu pháp đơn nhất vấn đề, thời gian dần qua vậy nổi lên mặt nước, ngoại trừ hai cánh cùng bay đường biên tiến công chiến thuật bên ngoài. MU hiện tại cơ hồ không có cái gì cái khác đặc biệt hữu hiệu phương thức tấn công. Mà bây giờ cho dù là đi đường biên, trước đó trận y nguyên thiếu khuyết một tên trọng lượng cấp trung phong. Van Persie rất ưu tú, nhưng là hắn đặc điểm lớn nhất là trước cửa khứu giác bén nhạy cùng tinh chuẩn sút gôn. Làm vì tiến công kẻ hủy diệt, Van Persie rất xuất sắc. Thế nhưng là một khi cần muốn hắn làm vì điểm tựa cho đồng bạn bên cạnh làm bóng, Van Persie hơi có vẻ đến cật lực, mà Rooney cũng không phải này chủng loại hình tiền vệ. Bởi vậy Kim Tiger trong lòng rõ ràng, đợi đến đội bóng giữa trận thực lực bổ sung sau khi hoàn thành, hắn mục tiêu kế tiếp chính là tiền vệ vị trí. Thế nhưng là mùa đông này chuyển nhượng tài chính có hạn, Kim Tiger chỉ có thể từng bước một đến, tranh thủ tại 2 năm bên trong hoàn thành đội bóng trùng kiến công việc. Nghĩ tới đây, Kim Tiger nhìn lấy trên trận Ben Khắc, thầm nghĩ lên rồi một cái khác quen thuộc cao lớn bóng người. Không biết rõ hắn hiện tại có hay không quyết định chính mình tương lai. Chính mình hẳn là dành thời gian cho hắn gọi điện thoại, cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Thuận tiện thám thính miệng của hắn gió. Bởi vì điểm số dẫn trước, cho nên Kim Tiger áp lực rất, hắn mới có lòng dạ thanh thản ở bên sân ngồi lấy suy nghĩ lung tung. Nửa chặng sau mở màn giai đoạn, Aston Villa công được vẫn còn so sánh mãnh liệt. Đợi đến cùng qua hơn 10 phút, Aston Villa tiến công không có kết quả, tinh thần của bọn hắn liền chậm rãi thấp rơi xuống. Kỳ thật Kim Tiger vẫn luôn cho rằng, phán đoán một chi đội bóng mạnh yếu, rất trọng yếu một cái nhân tố, chính là nhìn đội bóng này có thể hay không đánh ngược gió bóng. Phương diện này có thể kiểm nghiệm đội bóng tại cao áp tình huống dưới kỹ thuật tính ổn định, khiến cho một phương diện có thể nhìn ra đội bóng này sĩ khí cùng tác phong. Rất rõ ràng. Chi này Aston Villa khoảng cách cường đội còn kém một chút khoảng cách. Kim Tiger nhìn thấy đại cục đã định, hắn bắt đầu tiến hành thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi hai cái đường biên cầu thủ Mahrez cùng Maso. Thay đổi Ashley Young cùng Valencia. Trên một trận tranh tài Mahrez cùng Maso đều thụ một chút vết thương nhẹ. Mặc dù đã khôi phục rồi, nhưng là lý do an toàn. Kim Tiger vẫn là tại tình thế ổn định mà tình huống dưới. Đem hai người bọn họ người đổi xuống tới. Tiếp lấy Kim Tiger lại dùng Icardi thay đổi rồi Van Persie. Để Van Persie nghỉ ngơi nhiều một chút. Cái này trận đấu mùa giải đến nay, Van Persie biểu hiện y nguyên hết sức xuất sắc. Hết hạn đến bây giờ, hắn đã đánh vào rồi 10 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng, 5 hạt Champions League vào bóng, là trong đội vua phá lưới. Kim Tiger vừa nơi đó để hắn thay phiên nghỉ ngơi, lấy cam đoan xuống nửa trận đấu mùa giải y nguyên có thể có được một cái khỏe mạnh, trạng thái ổn định Robin Hiệp, mà dự bị ra sân các đi biểu hiện vậy hết sức xuất sắc. Vừa mới ra sân không lâu, hắn liền nhận được Carrick truyền xa, tại cấm khu biên giới đột thi tên bắn lén. Aston Villa thủ môn cổ khen không nghĩ tới Icardi lại đột nhiên sút gôn. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trơ mắt nhìn lấy bóng ra lăn vào xa góc. 3-0, MU trận đấu này xác định vững chắc cầm xuống rồi. Kim Tiger cao hứng huy vũ mấy lần nắm đấm. Giggs bởi vì thụ thương muốn rời khỏi sân bóng ít nhất 3 tháng. Trận đấu này giữa trận vị trí là Carrick, mà Carrick vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn tham dự bồn chàng tranh tài 2 cái vào bóng, là trận đấu này hoàn toàn xứng đáng minh tinh cầu thủ. Trận đấu này cuối cùng điểm số liền như ngừng lại 3-0. MU không đánh mà thắng lấy được 3 phần, thắng lợi mà về. Tại một ngày sau đó, Woodward đi Thụy Sĩ Neon UEFA tổng bộ, tham gia 2001-2014 trận đấu mùa giải Champions League vòng 1-16 rút thăm nghi thức. MU rút được đến từ Hy Lạp đội bóng Olympiacos, mà cái khác mấy tổ đối thủ bên trong. Vậy xuất hiện cường quyết đấu cục diện, Man City đối Barcelona, Arsenal đối Bayern, Milan đối Atletico Madrid. Cái này 3 trận tranh tài khiến rộng rãi fan hâm mộ 10 phần chờ mong. Mà Phelan cùng Scholes biết được rút thăm đối thủ về sau, lập tức đối Kim Tiger bội phục mà đầu dạp xuống đất. Kim Tiger trước mấy ngày đối hai cái người nói, mơ tới rồi rút thăm đối thủ là Olympiacos. Lúc ấy Scholes hứa hẹn, nếu như Kim Tiger mộng nếu là chuẩn lời nói, hắn xin mời Kim Tiger ăn cơm. Kết quả rút thăm sau khi ra ngoài ngày thứ 2, Scholes thực hiện rồi hứa hẹn, mời Kim Tiger một nhà cùng Phelan một nhà ăn cơm chiều. Trong bữa tiệc, Phelan 10 phần mong đợi đối Kim Tiger nói, nếu như ngày nào mơ tới rồi sổ số dãy số, nhất định phải trước giờ nói cho hắn biết. Bởi vì 2 trận Champions League vòng 1-16 thời gian tại 2 cuối tháng, cho nên Kim Tiger có đầy đủ thời gian tiến hành điều chỉnh. Bọn họ hiện tại mục tiêu chính đặt ở quốc nội thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu trên. Ngày 15 tháng 12, MU tại sân khách đánh bại Aston Villa. 3 ngày sau đó, MU tương nghênh đến England League Cup vòng tứ kết. Sân khách đá với Stoke City. Vì rồi trận đấu này, Kim Tiger dẫn đầu đội bóng trước giờ một ngày đi vào Stoke địa khu. Trước giờ thích ứng 365 sân bóng, làm xong ngày mai báo thù chuẩn bị. Đúng vậy, trận đấu này đối với Kim Tiger tới nói là một trận báo thù chi chiến. Ở cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng, MU từng tại sân nhà nghênh chiến Stoke City. Trận đấu kia MU chiếm cứ ưu thế, nhưng là Stoke City thủ môn bối qua Vicky phát huy dũng mãnh phi thường. Hắn liên tục nhào ra rồi Rooney đơn đao cùng Van Persie khoảng cách gần tới gần sút gôn. Mà sổ một cước sút xa vậy đánh vào cột cửa trên đạn ra. MU thật sự là vận khí không tốt. Trận đấu kia cuối cùng Stoke City dựa vào cao lão tiền vệ Crow đánh vào 2 hạt đánh đầu. 2-0 thủ thắng MU, từ sân Old Trafford mang đi rồi 3 phần. Cho đến ngày nay, Kim Tiger y nguyên đối trận đấu kia canh cánh tại ngực. Mà lần này MU tại Carabao Cup bên trong gặp được Stoke City, MU toàn đội trên dưới mọi người đồng tâm hiệp lực, thề muốn dẫm lên Stoke City thi thể lên cấp vòng tiếp theo, lấy báo lên một trận tranh tài thất bại mối thù. Trận đấu này khiến Kim Tiger hết sức cao hứng một sự kiện. chính là Ferdinand rốt cục khỏi bệnh phục xuất rồi. Kim Tiger đem hắn đứng vào rồi dự bị danh sách, chuẩn bị tại vừa làm thời điểm để hắn đăng tràng thích ứng một chút tranh tài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.